Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người bên nhau như hình với bóng, giống như một đôi yêu nhau thật sự. Sau này, Hàm Sinh trộm tiền dưỡng lão của mẹ, một sổ tiết kiệm 50 vạn đồng, đưa hết cho Đông Dạ Huy. Đông Dạ Huy trong vòng 1 tháng đã tự thành lập công ty của riêng mình. Hàm Sinh là đại diện pháp lý, Tiểu Ngũ là nhân viên tài vụ. Hàm Sinh trộm tiền của mẹ không dám về nhà, đúng đúng có thể quang minh chính đại ở cùng nhà với Đông Dạ Huy. Hai năm đó, bọn họ có động lực của tuổi thanh xuân, Đông Dạ Huy cũng có đầu óc nhanh nhạy, ngày càng nở mày nở mặt. Trong cuộc sống sung túc ấy, nếu nói đến thứ Đông Dạ Huy không vừa ý nhất thì chính là Hàm Sinh. Hàm Sinh vốn là cô gái ngốc nghếch, là đại diện về mặt pháp lý của công ty, nên cô cũng được coi như giám đốc. Cô luôn nghĩ Đông Dạ Huy là bạn trai của cô nên rất vinh dự, gặp ai cũng khoe, khiến Đông Dạ Huy rơi vào rắc rối. Bạn bè của anh ai ai cũng nói anh dựa vào phụ nữ làm giàu, khiến anh chẳng ngóc đầu lên được. Sau đó Hàm Sinh lúc nào cũng nhắc đến chuyện trộm tiền của mẹ trước mặt anh, rằng trong lòng cô rất dằn vặt, sợ rằng cả đời này cũng không dám về gặp mẹ. Mặc dù cô nói chuyện này trước mặt anh không phải để quản lý anh, nhưng lúc nào cô cũng nhắc đến. Tuy trong lòng anh hiểu được cô chỉ thích đùa giỡn, nhưng nó khiến anh lúc nào cũng phải nhớ đến ơn huệ của cô. Vốn đã không có tình cảm thật lòng, ở bên nhau trong thời gian dài khiến anh rất thấy phiền chán. Sau đó tình hình thay đổi bất ngờ, dù sao năm đó bọn họ cũng chỉ mới đang tuổi thanh niên, làm việc hơi hấp tấp nên móng không vững vàng, khiến đối thủ sinh ý ngăn chặn đường phát triển. B là thành phố dưới chân thiên tử, bất cứ ở đâu cũng có thể thấy nhân viên nhà nước. Hơn nữa vào thời gian ấy, có người nào mở công ty thương mại mà không làm giả sổ sách tài chính? Đương nhiên, những kẻ có thực lực muốn chơi bọn họ không khó. Cũng may, Đông Dạ Huy thường ngày biết đối nhân xử thế. Đến gần thời điểm đó có người tiết lộ cho anh chút tin tức, nhưng tình hình lúc ấy đã không thể cứu vãn được nữa. Đông Dạ Huy trở về thương lượng với Tiểu Ngũ. Lúc đấy bọn họ đều biết công ty khó giữ được. Chuyện sổ sách trong công ty bị điều tra ra, nhất định bọn họ sẽ vào tù. Cả hai đang bàn bạc trong văn phòng về vấn đề mấu chốt, thấy có người ngó nghiêng bên ngoài, liền dừng lại không hé răng nói nửa câu. Ai nấy lập tức ăn ý chia nhau, mang sổ sách tài chính đi tiêu hủy. Bọn họ trơ mắt nhìn Hàm Sinh bị bắt vào tù. Việc duy nhất bọn họ làm là đứng trước tòa án chối sạch tội trạng, đổ mọi chuyện đều do Hàm Sinh làm, là Hàm Sinh trốn lậu thuế. Hàm Sinh là đại diện pháp lý, là giám đốc, nên tất cả mọi chuyện trong công ty đều do cô quyết định. Mà Hàm Sinh không có ai thuê luật sư cho cô, chính cô cũng thành thật nhận tội. Tiểu Ngũ thường ngày rất ghét Hàm Sinh, từ nhỏ tới lớn, anh ta và Đông Dạ Huy âm thầm tính kế lừa gạt cô. Nhưng sau sự kiện Hàm Sinh bị bắt vào tù, đến rất nhiều năm sau, bọn họ không bao giờ nhắc đến người tên là Hàm Sinh này nữa. Đông Dạ Huy không có nhiều tình cảm với Hàm Sinh, chỉ rất áy náy. Mười mấy năm bên nhau, thứ duy nhất khiến anh khắc sâu trong trí nhớ là bóng dáng khom người của Hàm Sinh khi đứng trước tòa. Vài lần trả lời thẩm vấn của tòa án, cô không hề ngẩng đầu, từ đầu đến cuối cũng chẳng trực tiếp nói với anh câu nào. Trong trí nhớ của Đông Dạ Huy, dường như đó là lần đầu tiên cô có thể đứng yên lặng trong một khoảng thời gian dài như vậy. Cũng chỉ có bóng lưng khom khom kia của cô mới khiến cho anh thật sự đau lòng một lần duy nhất, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Cả cuộc đời Đông Dạ Huy dẫm đạp lên một người phụ nữ mà sống, hết lợi dụng rồi lại phản bội cô. Không chỉ có như vậy, nhiều năm nay anh chỉ muốn qua lại với những kẻ tiền tài danh dự sạch sẽ, rõ ràng coi như mọi chuyện kết thúc, đã quên khoảng thời gian khó khăn của chính mình. Nhưng tóm lại, trong lòng vẫn còn sót lại một chút lương tâm, trải qua khoảng thời gian ấy như cái gai đâm vào lưng anh. Đông Dạ Huy tự nhận mình là người quả quyết, trong thâm tâm cũng biết có nợ thì phải trả. Thật ra trong lòng anh vẫn không ưa Hàm Sinh, cho đến bây giờ chưa từng để ý nhiều đến cô. Nhưng cảm giác mang nợ người khác đến chính bản thân còn cảm thấy đáng khinh, muốn trả nợ cũng không phải nói là làm được. Những điều mà anh nợ có nếu ghi ra, không biết tốn bao nhiêu giấy bút. Thật ra mà nói anh làm như vậy cũng chỉ mong bản thân có thể thoải mái hơn mà thôi. Đông Dạ Huy ngồi lại trong màn đêm suy nghĩ về những chuyện đã qua, dần dần khép lại tia sáng trong mắt. Tốn công tốn sức suy nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn mơ hồ trong quá khứ. Đông Dạ Huy vừa tỉnh lại thì sắc trời cũng đã sáng rõ, lũ trẻ con như lại có sức sống mới, sáng sớm đã cãi nhau ầm ĩ. Đông Dạ Huy nhìn đồng hồ thì đã quá 8 giờ, đầu óc anh bình thường luôn sáng sủa, tỉnh táo, liền nhớ ra sáng nay có cuộc họp quan trọng. Anh đứng dậy, ngó đầu vào phòng ngủ, thấy Hàm Sinh vẫn còn ngủ ngon. Vội vàng rón rén đi đến chiếc tủ đựng giày, thuận tay cầm lấy hai chiếc chìa khóa, mở cửa đi ra ngoài. Tiếng khóa cửa phía sau anh vang lên hai tiếng cùng cụp, khiến mí mắt người đang ngủ trong phòng hơi rung động, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra. Hơn 10 phút sau,

liền đi ra ngồi xuống bên cô. Căn phòng lại chìm trong không khí yên lặng ngượng ngập. Đông Dạ Huy đắm chìm trong loại cảm xúc mơ hồ không thể hiểu được, tâm trạng của anh cũng lập tức trở nên không vui, không muốn lại nhìn thấy ánh mắt của Hàm Sinh. Hàm Sinh từ đầu đến giờ vẫn chẳng đưa mắt nhìn anh một cái. Cô dọn dẹp xong hai chiếc giường trong phòng ngủ rồi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra lại đi thẳng về phòng ngủ của mẹ cô rồi ngủ. Lúc vào cũng chẳng đóng cửa, dường như từ trước tới giờ trong nhà vẫn chỉ có một mình cô. Đông Dạ Huy lại ngồi một mình trong đêm dài. Anh ngồi rất lâu vẫn thấy Hàm Sinh ở bên trong không có động tĩnh gì. Cuối cùng anh đứng lên đóng cửa nhưng không tắt tivi. Sau đó anh đứng giữa phòng khách một lát mới đi đến phòng ngủ nhìn vào trong. Hàm Sinh vẫn ngủ yên ở trên giường, vẫn giữ nguyên cái tư thế ngủ từ ngày hôm qua. Chiếc giường ngày hôm qua chỉ có một chiếc rát, nay đã được kê nệm gối đầy đủ. Ở đầu giường còn đặt một chiếc ga trải giường. Đông Dạ Huy nhìn chiếc giường kia một lát, cuối cùng anh quay người đi vào phòng tắm, tắm qua loa một lượt. Lúc đi ra, áo ngủ cũng không mặc, chỉ mặc độc một chiếc quần lót đi vào phòng ngủ. Nằm xuống chiếc giường còn lại, lúc đặt đầu xuống gối, rốt cuộc vẫn không nhịn được, than nhẹ một tiếng. Trong hoàn cảnh lúc này, Đông Dạ Huy cũng cảm thấy khó xử. Anh biết Hàm Sinh nhất định rất hận anh, nhưng anh không biết cô muốn điều gì, cũng không biết cô muốn làm gì. Mấy chuyện giết người phóng hỏa, trả thù gì đó, bằng vào hiểu biết của anh về Hàm Sinh, thì cô nhất định không có đầu óc, cũng không có dũng khí để làm. Cô có thay đổi thế nào cũng không vượt ngoài phạm vi của quy luật tự nhiên, mà bỗng nhiên trở nên thông minh trí tuệ được. Dáng vẻ ngu ngốc e dè này của Hàm Sinh cũng khiến anh sinh ra chán ghét. Mấy ngày sau đó, Đông Dạ Huy không về qua nhà mình lần nào, cứ tan làm lại đến nhà Hàm Sinh, mà tình trạng giữa bọn họ vẫn không có chút tiến triển nào, dù chỉ là một phần ít ỏi. Hàm Sinh vẫn không mở miệng nói chuyện. Đối với việc Đông Dạ Huy ra vào nhà mình, cô không phản đối, cũng chẳng đưa mắt nhìn anh lần nào. Cô như tự cô lập trong không gian riêng của mình, không ra ngoài, không giao lưu với bất kỳ ai. Đông Dạ Huy không hiểu Hàm Sinh muốn sống như vậy bao lâu nữa, cũng không biết khi nào Hàm Sinh mới mở miệng nói chuyện với anh, càng không biết khi nào bọn họ có thể làm rõ ràng mọi chuyện. Hàm Sinh muốn gì, anh cũng có thể cho cô, chỉ cần cô chịu nói ra, anh biết nhất định sẽ có ngày Hàm Sinh chịu mở miệng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng anh còn có cuộc sống của riêng mình, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như thế này, anh không biết mình sẽ kiên trì thêm được bao lâu. Hôm nay là cuối tuần, buổi sáng, Đông Dạ Huy làm việc ở công ty đến giữa trưa, Đỗ Thành để cửa bước vào, hai người ngồi bàn vài chuyện công việc lặt vặt, nhưng chuyện quan trọng nhất lại chưa nhắc đến, Đỗ Thành không có ý muốn đi. Đông Dạ Huy biết anh ta muốn nói gì, nhưng cũng không thúc giục, ngồi đó chờ Đỗ Thành lên tiếng. Mấy năm nay, Đỗ Thành càng ngày càng trở nên trầm ổn, cơ thể cao lớn khoác lên bộ âu phục, càng tăng thêm phần nội hàm chín chắn. Anh ta ngồi trên chiếc ghế dựa bên cạnh Đông Dạ Huy, tán vài chuyện nhạt nhẽo, cuối cùng cũng đi vào việc chính. Hôm nay Nhậm Tĩnh hỏi tôi, sao gần đây cậu bận việc gì đấy? Mấy năm nay tâm tư của Đỗ Thành đã trở nên mềm dẻo, những chuyện anh ta muốn hỏi Đông Dạ Huy luôn mượn cớ người khác nhờ ra để hỏi. Nhậm Tĩnh là bạn gái chính thức của Đông Dạ Huy, cô ấy hành nghề luật sư, ban đầu công tác ở viện kiểm sát, sau chuyển đến làm luật sư cố vấn về mặt pháp luật cho công ty của Đông Dạ Huy. Bây giờ hai người cùng làm chung một công ty. Đông Dạ Huy vẫn thận trọng tựa vào chiếc ghế giám đốc. Mấy ngày nay tôi vẫn ở chỗ Hàm Sinh. Mí mắt anh rủ xuống, nhẹ nhàng bưng cô đáp lại câu hỏi của Đỗ Thành. Dường như khi nhắc đến Hàm Sinh, cả hai người bọn họ đều không thấy thoải mái. Cả hai yên lặng một lát, Đỗ Thành đưa mắt nhìn đi chỗ khác rồi hỏi một câu. Dạ Huy, chuyện của Hàm Sinh rốt cuộc cậu định thế nào? Đông Dạ Huy vẫn giữ nguyên điều bộ kia, anh nhìn xuống dưới chân mình, nói một cách chậm rãi. Xem cô ấy muốn gì tôi đều cho cô ấy. Đỗ Thành quay mặt lại, nhìn Đông Dạ Huy một lát, lúc mở miệng ra lần nữa, giọng nói của anh ta khó tránh khỏi có chút thành khẩn. Dạ Huy, quên chuyện đó đi, từ trước tới giờ cô ấy của chúng ta chưa từng cùng đi cùng đường. Cậu cho cô ấy ít tiền, sắp xếp cho cô ấy một cuộc sống tốt, chúng ta còn có cuộc sống của mình, như vậy coi như là trả nợ cho cô ấy. Cảm giác bất lực lan tràn trong cơ thể Đông Dạ Huy, Hàm Sinh khiến anh thực sự cảm thấy mệt mỏi. Anh nhíu mày, yếu ớt nói với Đỗ Thành. Tôi biết rồi. Hai người ngồi lặng lẽ, đối mặt với Hàm Sinh, bọn họ đều cảm thấy xấu hổ cùng bất lực. Sau khi Đỗ Thành đi ra ngoài, Đông Dạ Huy ngồi lại trong văn phòng đến tận lúc tan tầm. Hết giờ làm việc, Đông Dạ Huy do dự một chút rồi bấm máy gọi điện cho Nhậm Tĩnh. Trong điện thoại vừa vang lên hai tiếng chuông, đầu bên kia đã nghe máy. Chào anh. Từ đầu bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng mà từ tốn, mang theo sự thanh thản, ôn hòa xoa dịu lòng người. Hôm nay cuối tuần, tối nay ra ngoài ăn cơm được không? Được, em vừa tan ca, gặp anh dưới tầng. Được rồi. Đồng Dạ Huy ngắt điện thoại rồi thở ra một hơi. Lái xe từ gara ra ngoài, Đồng Dạ Huy chờ ở trước cửa công ty. Nhâm Tĩnh là cô gái có rất nhiều ưu điểm, luôn đúng giờ, công tư phân biệt rõ ràng, biết đối nhân xử thế, làm việc thẳng thắn gọn gàng, là một cô gái thành thị hiện đại điển hình, cũng là hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong lòng Đông Dạ Huy. Anh không phải là người có nhiều nhu cầu, có thể nói anh không mấy quan tâm đến chuyện này. Quan hệ giữa hai người theo khuôn phép rất rõ ràng, anh cùng với người bạn gái Nhâm Tĩnh này trên cơ bản chỉ sống chung chứ không hơn. Đợi không quá 5 phút, Đông Dạ Huy vừa quay đầu đã thấy Nhâm Tĩnh từ công ty đi ra. Cô ấy luôn đúng hẹn, cho dù lúc nổi giận sẽ để người khác phải chờ, nhưng thường thường không để người ta phải đợi quá lâu. Cẩn thận và đúng giờ là hai phẩm chất tốt nhất của Nhâm Tĩnh. Giờ cô đang sải bước đến chỗ anh, chiếc quần lụa mỏng trên người phất phơ nhẹ nhẹ. Nhâm Tĩnh ngồi vào chỗ rồi quay đầu cười, trêu ghẹo Đông Dạ Huy. Hai, lâu lắm không gặp. Đông Dạ Huy cười cười trước câu nói có phần giễu cợt này, anh không trả lời, cúi đầu nhấn ga lái xe đi. Xe dừng tại một nhà hàng Tây, Nhâm Tĩnh luôn thích hưởng thụ tại những nơi sang trọng bậc nhất. Cảnh vật bên trong nhà hàng có chút huyền ảo, từng đóa hoa mai trôi biếng biếc trên mặt nước lăn tăn gợn sóng, kỳ thân cảnh đẹp trước mắt còn tuyệt hơn mùi vị món ăn trong miệng. Đông Dạ Huy biết khi Nhâm Tĩnh ngồi tư thế này là báo hiệu có chuyện muốn nói với anh. Anh nhanh chóng xử lý nốt mấy món ăn trước mặt, cầm dây ăn lau khóe miệng, đồng thời cất tiếng mở đầu câu chuyện. Nói đi, em muốn hỏi anh chuyện gì? Nhâm Tĩnh vẫn cười mỉm nhìn anh. Dạo gần đây anh bận gì? Tại sao ngay cả buổi tối gọi điện thoại anh cũng tắt máy? Với thân phận và địa vị của Đông Dạ Huy, hôm nay anh đã sớm biết cách vận dụng kỹ xảo, nói chuyện thẳng thắn thành thật thế nào cho tốt. Anh nhẹ nhàng cười với Nhâm Tĩnh. Một người bạn cũ của anh, hai ngày trước mới ra tù, gần đây anh đang thu xếp cho người bạn ấy. Trong tiếng Trung Quốc, ngôi thứ ba người bạn ấy không biểu đạt quan hệ nam nữ. Câu nói có vẻ thành thật này của Đông Dạ Huy lại có thể tạo cho người ta cảm giác an tâm. Nhâm Tĩnh tự nhiên cho rằng người vừa ra tù là đàn ông, nét mặt thoáng hiện lo lắng. Anh gặp rắc rối à? Đông Dạ Huy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi lắc đầu. Em không cần để ý chuyện này, anh sẽ tự mình xử lý. Nhâm Tĩnh là cô gái từng trải trong cái xã hội này. Cô ấy biết người đàn ông cô ấy chọn không có bằng cấp chính quy, cũng không phải con nhà gia thế. Những thành tựu ngày nay của anh đều do tự mình phấn đấu mới có. Nhâm Tĩnh hiểu rằng một người trải qua gian khó để vươn tới thành công, nhất định không muốn để lộ cho người ngoài quá khứ của mình. Bởi những chuyện trong quá khứ ấy, để lộ có lẽ chẳng có gì huy hoàng, đáng tự hào. Người đàn ông này đã không muốn nói, nếu cô ấy tiếp tục gặng hỏi, chỉ kéo căng quan hệ giữa hai người mà thôi. Chỉ cần những chuyện này đã không ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ, Nhâm Tĩnh sẽ không hỏi lại, chuyện này cứ thế trôi qua. Hai người ngồi bên chiếc bàn thủy tinh uống nước, Nhâm Tĩnh suy nghĩ vòng vo một hồi, rồi xoay người kéo ghế dịch đến gần, rồi tựa vào Đông Dạ Huy, vừa nói chuyện, vừa cười tươi, hơi pha chút ngượng ngùng. Dạ Huy, chúng ta ở bên nhau đã 2 năm rưỡi. Anh biết Nhâm Tĩnh có điều muốn nói, anh vui vẻ cười, tỏ vẻ như thế nào cũng được, chỉ ừ một tiếng, kiên nhẫn chờ xem cô ấy muốn nói gì. Anh không nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Khi Nhâm Tĩnh nói ra những lời này, không còn sự ngượng ngùng lúc nãy, trong lời nói đã có chút cứng rắn. Người ta nói rằng thời gian yêu đương dài nhất chính là 2 năm rưỡi. Qua giai đoạn này, đã đến lúc kết hôn rồi. Em có một người bạn, cô ấy và bạn trai yêu nhau đã 10 năm. Vài năm đầu cô ấy vẫn còn trẻ trung xinh đẹp thì không sao. Nhưng khi đã qua 30 tuổi, bắt đầu nảy sinh lo lắng đối với người đàn ông của mình. Người đàn ông kia cũng không nhắc đến chuyện kết hôn. Cô ấy lại không dám hỏi. Cô ấy sợ nói ra lại chia tay. Cô ấy cứ lo được lo mất như vậy. Trong lòng em cũng cảm thấy sợ hãi. Em năm nay cũng đã 28, em không muốn giống cô ấy. Những lời Nhâm Tĩnh nói là tự đáy lòng. Cô ấy lớn hơn Đông Dạ Huy 1 tuổi, tuy là con nhà gia thế, thuộc hàng châm anh thế phiệt, có trụ cột vững chắc, nhưng dù là con vua mà lỡ thì cũng chỉ là gái ế mà thôi. Đông Dạ Huy lại còn trẻ, anh có thể chờ được, nhưng Tâm Tĩnh thì đã không chờ được nữa. Khuôn mặt Nhâm Tĩnh thoáng hiện vẻ sầu não, Đông Dạ Huy giật mình nhận ra, cô ấy không phải đang cầu hôn mà đang bức hôn anh. Đông Dạ Huy ngây người một lúc, anh đã từng nghĩ nếu hám sinh muốn tình cảm của anh sẽ kết hôn với cô. Đông Dạ Huy ở chung với Nhâm Tĩnh đã hơn 2 năm, quan hệ giữa bọn họ thủy chung vẫn nhạt nhạt, không phát sinh tình cảm mãnh liệt, cũng không thấy tình yêu sâu đậm. Cũng có thể nói anh trời sinh bản tính bạc tình, tất cả mọi người trên thế giới này không ai có thể ràng buộc được anh. Nhậm Tĩnh hơi hơi cúi đầu, vành môi thể hiện sự không vui, ánh mắt điềm tĩnh lộ ra vẻ đau thương. Đông Dạ Huy nhớ đến Hàm Sinh, Hàm Sinh trong khối óc anh cũng là bóng dáng này. Cô là người đáng thương thực sự, luôn cúi đầu rất thấp, nét u ám tang thương trong mắt không cách nào tan. Kết hôn rồi sống nửa đời người cùng một người như vậy, anh thừa nhận bản thân mình chắc chắn không chấp thuận. Đỗ Thành nói đúng, Hàm Sinh và bọn họ không phải là người có thể đi chung một con đường, chẳng qua chỉ là bọn họ nợ cô, nếu không... Anh khép nửa mắt, âm thanh trở nên rất lạnh lẽo. Được. Lúc anh nói câu này, trong lòng như vang lên âm thanh sụp đổ ầm ầm. Nhậm Tĩnh ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, khuôn mặt đã nở rộ như hoa. Nhậm Tĩnh biết anh đã đồng ý rồi, nhìn nụ cười như tỏa nắng của người phụ nữ trước mặt. Đồng Dạ Huy biết, anh đã không lựa chọn sai. Một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy, nhất định sẽ giúp ích cho tương lai của anh. Điều này bất quá đối với anh cũng chỉ là một sự lựa chọn, cũng như bất cứ lựa chọn bình thường nào khác mà thôi. Ăn cơm xong, Nhậm Tĩnh rất vui, khoác tay Đông Dạ Huy rời khỏi nhà hàng. Gặp ai cô ấy cũng mỉm cười. Lúc đó Nhậm Tĩnh cảm thấy một loại hạnh phúc đang ngầm vẫy tay chào đón mình. Đông Dạ Huy không đưa Nhậm Tĩnh về, anh nói với cô ấy còn phải đến chăm sóc bạn cũ. Nhậm Tĩnh là người hiểu biết nên đương nhiên thả anh đi. Hai người chia tay nhau trước cửa nhà hàng. Đông Dạ Huy nhìn đồng hồ đã 7 giờ hơn, lại lái xe đến nhà hàng mua đồ ăn, về đến chỗ Hàm Sinh. Anh biết số phận của đống đồ ăn anh mua về cuối cùng cũng sẽ bị quẳng vào thùng rác, nhưng anh vẫn phải mua. Cứ như chỉ cần anh bỏ một lần thì những lần đồ ăn anh mua về trước kia sẽ trở nên vô nghĩa. Lúc bước vào cửa, Hàm Sinh vẫn ngồi cuộn mình trên chiếc ghế xích đu xem TV. Đông Dạ Huy vào cửa, cô cũng không thèm quay đầu nhìn lấy một lần. Đem đồ ăn đặt lên bàn trà, Đông Dạ Huy vẫn cố gắng bắt chuyện với Hàm Sinh. Hàm Sinh, em ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn chút gì đi. Hàm Sinh đương nhiên không có trả lời anh. Đông Dạ Huy ngồi trên sofa nhìn cô. Lần nào anh đến cô cũng đang xem TV, nhưng anh cảm thấy thật ra Hàm Sinh không hề xem TV, cô chỉ đang ngẩn người mà thôi. TV chỉ bật mỗi kênh đó, người ta chiếu cái gì cô liền xem cái đó, chứ chưa từng chuyển kênh. Ngơ ngác nhìn một lát, Đông Dạ Huy đi đến ngồi xổm dưới chân Hàm Sinh, chậm rãi mở miệng. Hàm Sinh, tại sao em không nói gì, trò chuyện với tôi một chút đi. Hàm Sinh vẫn ôm hai đầu gối, ánh mắt nhìn về phía trước không hề lay động. Tôi, em hận tôi nợ em, tôi biết, nhưng em phải nói chuyện với tôi mới biết nên làm thế nào để em được thoải mái. Hàm Sinh, nếu em hận tôi, cứ dùng hết sức mà hận đi, nếu không bản thân em cũng chẳng thấy dễ chịu, còn tôi nợ em cũng khổ sở theo em. Hàm Sinh, chúng ta để cho bản thân sống dễ chịu được không? Hàm Sinh, tôi cho em một khoản tiền đủ cho em sống dư giả cả đời, sắp xếp cho em ra nước ngoài, người nước ngoài không có tư tưởng bảo thủ như ta, em thay đổi hoàn cảnh sống, nói không chừng tâm trạng sẽ tốt hơn. Còn người luôn tiến về phía trước. Em đồng ý rồi, chúng ta thanh toán hết nợ luôn một lần được không? Hàm Sinh vẫn yên lặng giữ nguyên tư thế kia. Chỉ có điều các đầu ngón tay ôm trên đầu gối của cô càng ngày càng siết chặt, móng tay hoàn toàn biến thành màu trắng. Cuối cùng cô cũng mở miệng. Đây là nhà tôi. Âm thanh phát ra từ miệng Hàm Sinh cứng ngắc, như mỗi lần nói ra từ một đều khiến cô khổ sở. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Đông Dạ Huy mới nghe thấy giọng nói của Hàm Sinh. Cô không nói liền mạch mà tách ra thành từng chữ như muốn nhấn mạnh. Không hiểu tại sao anh bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước khi bọn họ sống cùng nhau, Hàm Sinh thường ở trong bếp của anh. Đông Dạ Huy, ăn cơm. Năm ấy thời tiết cũng nóng bức như bây giờ, giọng nói của Hàm Sinh khiến cho quần áo anh từ trong ra ngoài đều dính mồ hôi ẩm ướt, càng khiến anh cảm thấy chán ghét. Chuyện cũ dường như đang diễn ra ngay trước mắt anh. Khuôn mặt Hàm Sinh đầy mồ hôi, chiếc tạp dề buộc trên bụng cô lộ ra cả ngấn mỡ. Cô bưng bát canh từ bếp đi ra, hướng về chỗ anh mở to miệng. Nhanh lên nào, ăn cơm. Khuôn mặt to tròn, ánh mắt ngu ngốc của Hàm Sinh ngày trước cùng ánh mắt tràn ngập nỗi buồn của Hàm Sinh bây giờ tựa như đang nhập vào nhau. Đông Dạ Huy chợt cảm thấy chua xót. Không thể được, anh đã hạ quyết tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy, Hàm Sinh nhất định sẽ khiến công sức tích lũy nửa đời của anh sụp đổ. Anh xoa xoa bàn tay Hàm Sinh, giọng nói trở nên khàn khàn. Hàm Sinh, tôi muốn kết hôn, em đi đi. Em đi rồi tất cả mọi người đều được giải thoát, cả tôi và em. Nước mắt lăn dài trên má Hàm Sinh, cô rốt cuộc không kiềm chế được mà khóc. Cô đã từng chút bị người đàn ông trước mặt này dồn đến đường cùng. Anh vẫn còn có thể dẫm lên một chân lên thân cô như vậy. Sự phẫn nộ ẩn chứa trong mắt Hàm Sinh dường như đã lên đến đỉnh điểm. Cô muốn gào thét để thỏa nỗi tức giận và đau thương trong lòng, nhưng thói quen đã dưỡng thành nhiều năm qua, cô không kêu gào, thậm chí cũng không mở miệng. Tiếng khóc trong cổ họng bị cô cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.